Thiên Nguyệt Triệt cũng sẽ không để ý, chỉ có một vấn đề. Thiên Nguyệt Triệt thật tò mò. Kiếp trước, mắt của ta như thế nào? Căn cứ vào truyền thuyết của Mạn La Đế Quốc, kim sắc của Mạn Đà La Hoa là sự chúc phúc, cho nên mục mâu của hắn ở Mạn La Đế Quốc trở thành thần thánh. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết, mục mâu của hắn lúc vội vàng sao động, lúc tức giận sẽ biến thành tử sắc, giống như vừa mở mắt ra nhìn thấy một thế giới tràn ngập tử sắc. Cách chương.